Chương 214, chứng khí khuếch tán. Đây cũng là để Ali cùng cả gù dạ có chút bận tâm sự tình. Bất quá lo lắng, thì có chỗ ích lợi gì đâu. Hiện tại quan trọng nhất là tập hợp lại, thừa dịp nạ dạ hấp thu ngọc tứ hồn trước, nghĩ biện pháp, đưa hắn giải quyết hết. Nạ dạ đào tẩu, Inusa bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đối phó hắn. Chỉ phải tạm thời dừng lại, thương lượng đối sách. Đương nhiên, nhưng thật ra là kỳ kỳ ổ sự tình, để hắn vô cùng lưu ý một đêm này, tất cả mọi người vẫn là ở trong núi rừng, tìm một cái bỏ hoang sân đặt chân. Mọi người đều có một ít chính mình lời muốn nói, cùng muốn chuyện cần làm. Inusa, có mấy lời muốn đối với kỳ kỳ ổ nói. Nhưng hắn không phải biết rõ làm sao nói. Sango, muốn khuyên bảo cổ hạ cụ. Nàng nhìn ra được, cổ hạ cụ hiện tại đã thoát khỏi nạ dạ không chế. Chỉ là, nàng đồng dạng minh bạch, cổ hạ cụ trong lòng, tràn đầy thống khổ. Hắn căn bản không muốn quay đầu, cũng không muốn tha thứ chính hắn. Hắn thầm nghĩ dùng tánh mạng của mình, đi về phía nạ dạ trả thù. Mà cái, cũng không phải nàng muốn nhìn thấy. Bất quá, cuối cùng, một đêm này, mọi người cũng là cũng không nói gì ra được. Mặc dù là sản gỗ đối với cổ hạ củ khuyên bảo. Cổ hạ củ cuối cùng cũng con nói như vậy nói, đứng ở kỳ kỳ ổ tiểu thư 16 bên cạnh, có lẽ là có thể cho ta một chút cứu rỗi cảm giác cá hắn thoại ngữ, để sản gỗ giật mình. Đúng vậy. Cổ hạ củ phạm vào như vậy lệch lạc. Chỉ sợ hắn trong lòng của mình, đều không thể tha thứ chính hắn. Mà sản gỗ, coi như có thể tha thứ hắn, nhưng nàng cũng vô pháp nói ra có thể không sao cả nói. Bởi vì, như vậy con sẽ khiến cho cổ hạ củ càng thêm tự trách cùng thống khổ mà thôi. Cổ hạ củ tuyển trạch, giống như là hắn ở gánh chịu trách nhiệm như vậy. Đệ nhị thiên thiên sáng sau đó, kỳ kỳ ổ nói cho mọi người, nàng muốn rời khỏi. Bởi vì nàng đã nhận ra nạ dạ khí tức, đang không ngừng khuếch tán, nàng muốn đi thu thập tàn cục. Lưu lại như vậy thoại ngữ sau đó, kỳ kỳ ổ mang theo cổ hạ củ ly khai. Chỉ để lại in hứa xạ cùng mù cụ rổ bọn họ. Mù cù rổ tuy là có thể mạnh mẽ lưu lại kỳ kỳ ổ cùng cô hạ cụ. Nhưng cái này là hai người bọn họ chính mình lựa chọn, mù cù rổ đương nhiên sẽ không can thiệp bọn họ. Bất quá, hắn chính là nhìn ra. Ở kỳ kỳ ổ ly khai thời điểm, Inusa, tương đối vẻ vải. Được rồi. Mù cù rổ đi tới, vỗ vô Inusa bả vai, có một số việc, không cần quá để ở trong lòng. Càng là muốn qua nhiều, trong lòng, liền càng phát thống khổ. Cho nên, thẳng thắn không nên đi muốn, như vậy có thể mới là cách làm chính xác nhất. Tất cả, xem duyên phận A mù cụ rổ thoại ngữ hạ xuống, Inusa ánh mắt, tự nhiên là vô cùng phức tạp. Nhưng hắn cuối cùng gật đầu. Ta hiểu. Hiện tại là tối trọng yếu đối phó nạ dạ đúng A một bên, Di Lặc Mì rổ cụ đi tới. Hắn cũng nói như vậy nói. Bất kể như thế nào. Hiện tại vong lượng hoàn tiêu thất, còn dư lại, cũng chỉ có nạ dạ. Chúng ta miễn là tập trung lực lượng, đối phó nạ dạ là được nói như vậy lấy, hắn tự tay đi ra, xem cùng với chính mình tay trong lòng phong huyệt, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hắn đã làm ra quyết định. Tiếp theo nhìn thấy nạ dạ thời điểm, mặc dù là hy sinh chính hắn, hắn đều cần phong huyệt, đem nạ dạ hút vào. Với hắn đồng quy vu tận kỳ kỳ ổ cùng cổ hạ cụ sau khi rời khỏi, mù cụ rồ cùng nửa xạ bọn họ, tự nhiên cũng một lần nữa lên đường. Truy tầm nạ dạ khí tức. Từ nạ dạ cắn nuốt võng lượng hoàn sau đó, hắn mặc dù đang mù cụ rổ trước mặt bại lui đào tẩu. Nhưng không hề nghi ngờ, nạ dạ thực lực lại một lần nữa tăng lên. Hơn nữa tăng lên phi thường to lớn. Ở nạ dạ đến mức, cả vùng đất, khắp nơi đều lẻn lấy khí tức đáng sợ. Hơn nữa dọc theo đường đi, tất cả mọi người là thấy được rất nhiều trắng xóa bạch cốt. Những thứ này bạch cốt, có khi là nhân, có khi là động vật. Nhìn qua vô cùng khủng bố. Những thứ này bạch cốt, dường như giống như là trong một đêm xuất hiện giống nhau. Tại bọn họ đầu khớp xương bên trên, còn có kinh người trướng khí lưu lại thậm chí rất nhanh. Mọi người chính là thấy, đại lượng trướng khí biến thành trướng khí linh ở chung quanh tán loạn. Chúng nó đến mức, liền đem đại địa, thực vật, động vật, hết thể đều ăn mòn hết. Chết thiệt nạ giả phong chi thương nhìn khắp nơi tán loạn trướng khí linh, Inusa không chút do dự xuất thủ. Trên tay hắn long lân thiết toái nha chém ra, trực tiếp đem các loại trướng khí linh chẳng phá. Nhưng ở Inusa xuất thủ sau đó, rất nhanh, cũng là từ đằng xa, nhảy lên qua đây một con hảo chư yêu quái. Một cái này cắn yêu quái trên trán, cắm một cây tiềm thứ. Đây là nạ dạ trên người sản gỗ kinh ngạc nói. Một cái này dã chư yêu quái dáng vẻ vô cùng kỳ quái. Nó sinh mệnh khí tức, đang không ngừng tiêu thất. Mà hắn cả người, rồi lại toàn thân đều bao vây lấy kinh người trường khí. Thậm chí từ trên người của nó, trường khí không ngừng tại chiều lấy bên ngoài tiêu tán. Nó dường như hóa thành trường khí khuyết tán một cái đầu nguồn. Là vâng đúng nạ dạ trên người rất xuống đâm, bị nó nhặt được, kết quả ăn mòn thân mình của nó. Cạ gù dạ trầm giọng nói rằng, hiện tại nó đã bị trướng khí đồng hóa. Ở trướng khí triệt để giết chết nó phía trước, nó sẽ không ngừng khuyết tán trướng khí, tướng này là một hồi tai nạn đáng sợ. Xem ra chỉ có giết nó. Inusa mở miệng nói. Nói như vậy, hắn lại hướng phía Mù Cụ Dô nói rằng, Mù Cụ Dô, bảo hộ các nàng như vậy trướng khí, phổ thông nhân loại lời nói, chỉ sợ đụng tới một chút, liền tuyệt đối không cứu. Inusa thoại ngữ hạ xuống, Mù Cụ Dô gật đầu. Cái này tự nhiên. Có ta ở đây, an toàn của các nàng là tuyệt đối không có vấn đề. Những thứ này chướng khí mặc dù 630 nhưng đáng sợ. Nhưng trên người của hắn khí tán phát ra, muốn đem nó nhóm khu chủ, còn là vô cùng đơn giản sự tình mà thôi. Khi lấy được Mù Cụ Rổ trả lời sau đó, Inusa nắm tay ở trên long lân thiết toái nha, gầm thét, bay thẳng đến trước mặt một cái này hào chư yêu quái xông tới. Nhìn Inusa mang theo sát ý xông lên. Một cái này hào chư yêu quái đồng dạng gầm thét, từ trên lưng của nó, từng cây một tiêm thứ phun ra, những thứ này tiêm thứ trong, đồng dạng mang theo đại lượng chướng khí. Những thứ này chướng khí lẩn quẩn, thậm chí hóa thành từng đạo chướng khí linh. Trong lúc nhất thời, đại lượng chướng khí linh bao vây lấy tiêm thứ, từ bốn phương tám hướng hướng phía Inuyasha phong tới. Quả thực vô cùng khủng bố. Phong chi thương Inuyasha gầm thét, chém ra một đao. Cái này chém ra một đao. Đem các loại chướng khí linh sinh sôi bổ. Đồng thời ánh đao chém ra, đem phía trước một cái này hào chư yêu quái, đều là một đao bổ. Một cái này hào chư yêu quái sau khi bị giết chết, thân mình của nó héo rũ, trong nháy mắt hủ thối hư, mà ở trên lưng của nó, bám vào ở tiêm thứ trong từng đạo chướng khí linh, cũng là bay lên, hướng phía chạy tứ tán bốn phía. Chúng nó muốn chạy trốn sản gỗ kinh ngạc nói. Sản gỗ thoại ngữ hạ xuống. Inusa nhanh lên lại là chém ra một đao. Một đao này đem Newton chạy trốn phần lớn chướng khí linh đều bổ. Mà cô gà, cũng là nhanh lên xuất thủ, trợ giúp Inusa, giết chết những thứ này chung quanh tán loạn chướng khí linh. Nhưng là còn dư lại chừng 10 nói chướng khí linh, như trước trốn.